Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Triệu nghĩ đến đứa bé trai luôn im lặng khi đến ăn bánh ngọt thì cắn răng nói. Một người làm mẹ sao có thể nhẫn tâm như vậy? Chính mình vụng trộm qua lại với đàn ông khác bị con trai nhìn thấy. Lại còn ra tay đánh con mình một cách độc ác như thế. Cha Triệu cũng đồng tình nhìn người đàn ông đã ly hôn ở trước mặt mình. Ông nhẹ nhàng vỗ vai Phạm Vệ Thành, giống như đang an ủi anh ấy. Phạm Vệ Thành thấy thái độ của hai vị phụ huynh đã có sự thay đổi thì lập tức rèn sắt khi còn nóng. Anh ấy kể lại chuyện mình vừa trừng trị Phan Thục Chân như thế nào. Nghe vậy, cha mẹ Triệu vừa rồi còn giận dữ lập tức trở nên sảng khoái. Thoải mái hơn nhiều. Sảng khoái trong chốc lát, cha mẹ Triệu lấy lại tinh thần nhìn về phía Phạm Vệ Thành bằng ánh mắt cẩn thận hơn. Chẳng phải nói Phạm Vệ Thành làm lính sao? Làm lính mà có thể có mối quan hệ rộng như vậy. Lúc Triệu Uyển Thanh đến, cha mẹ Triệu đang dò xét Phạm Vệ Thành một cách tỉ mỉ. Triệu Uyển Thanh biết chuyện cũng gia nhập hàng ngũ dò xét. Đồng chí Phạm, đến cùng thì nhà anh làm gì vậy? Triệu Uyển Thanh hỏi, vì là đối tượng của chị cả, dù sao tình huống trong nhà cũng phải nói cho rõ ràng. Phạm Vệ Thành ho nhẹ hai tiếng, thản nhiên nói, gia đình cách mạng, căn chính Miêu Hồng, Triệu Uyển Thanh và cha mẹ Triệu, dường như nhà họ treo cao rồi. Phạm Vệ Thành, mấy năm trước cha mẹ cháu đã qua đời. Hiện tại anh trai trưởng nhậm chức ở thủ đô, cháu gái của anh ấy. Đang nói, anh ấy đã nhìn đến Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh, Phạm Vệ Thành, cháu gái cũng đang học ở Bắc Đại. Anh ấy lại móc chứng minh của bản thân ra. Ba người nhà họ Triệu chỉ vừa nhìn qua. Chức vị ghi trên chứng minh kia vô cùng chói lóa, suýt nữa đã làm mù mắt họ. Triệu Uyển Thanh và cha mẹ Triệu đều im lặng. Không phải nhà họ treo cao mà là treo quá cao. Trong mắt hai người nông dân cha mẹ Triệu, chỉ cần là người làm quan thì đã là thế giới khác với họ rồi. Huống hồ đây còn làm quan ở thủ đô. Lại thêm một câu, gia đình cách mạng, Phạm Vệ Thành nói trước đó. Trong đầu cha mẹ Triệu hiện nay chỉ có một suy nghĩ. Sợ treo cao té đau. Cha Triệu, khụ khụ, đối tượng ấy mà. Vẫn phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Mẹ Triệu cũng phụ họa theo. Đúng vậy, Tiểu Phạm à, cháu xem điều kiện nhà cháu tốt như vậy, cho dù có cưới lần hai thì cũng có thể tìm được. Gả vào nhà quyền thế là chuyện tốt, nhưng không phải tất cả cha mẹ đều hy vọng con gái mình gả vào gia đình thế này. Người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ vang bên ngoài mà không biết được người ở trong đó phải chịu bao nhiêu khổ sở. Từ xưa Trung Quốc đã có câu môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối cũng không phải không có đạo lý. Triệu Uyển Thanh khẽ kéo cha mẹ mình, nháy mắt ra hiệu với họ. Sau đó nói với Phạm Vệ Thành, chị cả của tôi đang ở bên trong. Anh có lời gì thì tự nói với chị ấy đi. Phạm Vệ Thành cảm kích nhìn em vợ tương lai. Sau đó cũng lập tức đứng dậy đi vào phòng. Con kéo mẹ làm gì chứ? Mẹ Triệu nhíu mày nhìn Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nhìn cha Triệu, lại nhìn mẹ Triệu, nói, con biết cha mẹ muốn tìm một nhà môn đăng hộ đối cho chị cả. Thế nhưng cuối cùng vẫn phải xem suy nghĩ của chị cả thế nào. Nếu hai người họ thật lòng với nhau, tất nhiên sẽ vượt qua định kiến. Từ hành động hôm nay, Triệu Uyển Thanh đã nhìn ra Phạm Vệ Thành là một người đàn ông có chủ kiến và có bản lĩnh. Chị cả đến với anh ấy chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi. Huống hồ cha mẹ anh ấy đã qua đời. Chị cả Triệu gả đến đó cũng không phải đối diện với vấn đề mẹ chồng nàng dâu khó khăn nhất. DTV Triệu Uyển Thanh cảm thấy có lẽ chị cả Triệu đã gặp được một mối hôn sự tốt nhất. Nếu chỉ vì định kiến mà bỏ lỡ thì rất đáng tiếc. Cách chương.